Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2134, chương 2162. Trực tiếp giết đi vào chính là, đáp lấy còn có chút thời gian, chúng ta trước tương gia chủ cứu ra, cùng thiên tử bọn người thương nghị một phen, nghĩ đến thiên quan còn bị giam giữ, Mạc Thanh Vân liền đối với mọi người đề nghị. Cười nói, cử hành đại tế tổ trọng yếu như vậy sự tình, gia chủ không tham gia sao được. Tại Mạc Thanh Vân trong mắt, Ngô Tử Hằng cũng không phải cái gì gia chủ, chỉ là một cái bạch nhãn lang thôi. Vậy làm phiền Mạc công tử, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên tử lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Hắn là một nữ nhi, làm sao lại nhẫn tâm nhìn xem. Phụ thân một mực bị giam giữ hành hạ, sở dĩ một mực không có xuất thủ, nàng chủ yếu vẫn là lo lắng đến. Bởi vậy hội sẽ chọc tức Ngô Tử Hằng. Bây giờ có Mạc Thanh Vân tương trợ, tình huống tự hoàn toàn khác nhau. Không cần lo lắng Ngô Tử Hằng quyết tâm. Đến lúc đó, cho dù Ngô Tử Hằng nổi giận, cũng có thể có Mạc Thanh Vân xuất thủ ngăn được hắn. Tử cô nương, dẫn đường đi, cùng thiên tử thương nghị xong. Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, lập tức đối thiên tử ra hiệu. Đón lấy, thiên tử liền dẫn Mạc Thanh Vân tiến về giam giữ thiên quan nhà tù. Giam giữ thiên quan nhà tù cũng không xa, cũng không lâu lắm mọi người đã đến. Có lẽ là thiên quan thực lực cường đại, giam giữ hắn nhà tù trông giữ phi thường nghiêm. Lại có ba vị thánh cảnh trung kỳ cường giả ở đây. Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức gây nên ba người này chú ý, đem bọn hắn ba người hấp dẫn tới. Phu nhân, gia chủ đặc biệt bàn giao, gần nhất trong vòng 3 ngày, bất kỳ người nào không thấy được lão gia chủ. Nhìn thấy thiên tử đến, trong 3 người một người, một mặt lãnh sắc ngăn lại mọi người. Thiên phủ gia chủ, chỉ có một người, kia chính là ta cha thiên quan. Thấy mình đường đi bị cản, thiên tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh, quát lớn đối phương một câu, lại nói, Ngô Phàm Ngân, ta tựu nhất định phải thăm hỏi cha, các người ai dám ngăn cản thoáng cái thử một chút. Thiên tử lời nói rơi xuống, nàng chính là bước chân không ngừng, một bộ muốn xông vào tư thế. Đối với thiên tử cử động, Ngô Phàm Ngân mấy người tựa hồ sớm có chủ ý, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói, phu nhân, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, hy vọng người không nên làm khó chúng ta, nếu không, chúng ta cũng chỉ đành đắc tội, đưa người giao cho gia chủ tự mình xử lý. Ngô Phàm Ngân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, đem thánh cảnh trung kỳ khi thế phóng xuất ra. Tại Ngô Phàm Ngân khi thế áp bách dưới, thiên tử thân thể lập tức chấn động, bị chấn động đến liên tiếp lui lại. Phu nhân, đắc tội, dùng khí thế đem thiên tử đẩy lui. Ngô Phàm Ngân chắp tay, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân mấy người, quát lớn, các người còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút đem phu nhân mang về. Nhìn thấy Ngô Phàm Ngân cử động, thiên tử đám người trao mày, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, xem bọn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ muốn cho Mạc Thanh Vân tới làm quyết định, hết thảy dùng Mạc Thanh Vân làm chủ tâm cốt. A, phát hiện thiên tử đám người biểu hiện khác thường. Ngô Phàm Ngân ánh mắt của mấy người cũng hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, chợt, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân thân phận liền sinh ra tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân đến cùng là người phương nào, có thể để thiên tử bọn người cung kính như thế? Nếu là đến cướp ngục, làm gì vụng trộm sờ sờ, trực tiếp giết đi vào chính là. Nhìn thấy mọi người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, không chút nào che giấu nói ra ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thiên tử bọn người biểu lộ chấn động, tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Bá khí, quá bá khí, Nghe được Mạc Thanh Vân, Ngô Phàm Ngân ba người lập tức giận dữ, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân quát: "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói." Không đợi Ngô Phàm Ngân lời nói xong, một cái cự đại bàn tay màu đen liền hướng phía hắn nghiền ép mà xuống. Đi theo, Ngô Phàm Ngân liền bị bàn tay lớn màu đen bao phủ, trực tiếp nghiền ép đến trên mặt đất. Oanh, bàn tay lớn màu đen rơi xuống đất, lập tức phát ra một đạo tiếng nổ lớn, khơi dậy một mảnh cuồng bạo bụi mù. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh lập tức an tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mạc công tử, thật đúng là cường thế, bá đạo, cho dù là Ngô Tử Hằng ở trước mặt hắn, sợ rằng cũng phải bị bỏ lại chín đầu đường phố. Câu nói kia nói đến thật không giả, có thực lực tùy hứng, không có thực lực nhận mệnh a. Có Mạc công tử tương trợ, lần này nhất định có thể cứu ra gia chủ. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, thiên tử bọn người mặt lộ vẻ cuồng hỉ, từng cái thần tình kích động. So sánh thiên tử đám người kinh hỉ, cùng Ngô Phàm Ngân cùng nhau hai người lại là chau mày đi lên. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, thiên tử lần này là kẻ đến không thiện a. Ngô Quốc Nghĩa, ngươi lập tức đi thông tri Tử Hằng thiếu gia, nói cho hắn biết có cường giả đến cướp ngục. Minh Thần, ngươi một người ngăn không được hắn, chúng ta vẫn là trước rút lui nơi đây. Tốt, đi. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại, Ngô Phàm Ngân cùng nhau hai người cũng không có ngây ngốc lưu lại. Hai người thương lượng xong, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Các người ai cũng đi không được, lăn trở lại cho ta. Nhìn xem chuẩn bị chạy trối chết Ngô Quốc Nghĩa hai người, Mạc Thanh Vân biểu lộ phát lạnh, đưa tay hướng phía hai người bọn họ chộp tới. Mạc Thanh Vân một trưởng nhô ra, trên lòng bàn tay lập tức tạo hóa chi lực cuồn cuộn, hóa thành hai cái to lớn trưởng ảnh. Hai cái này trưởng ảnh tạo thành chính là hoa phá thiên tế, đảo mắt đem Ngô Quốc Nghĩa hai người bắt được. Chạy trở về đến, đem Ngô Quốc Nghĩa hai người bắt được. Mạc Thanh Vân chính là cánh tay bãi xuống, điều khiển trưởng ảnh đem bọn hắn kéo lại. Đón lấy, Ngô Quốc Nghĩa hai người liền tại trưởng ảnh khống chế dưới, hung hăng đập xuống đến trên mặt đất. Ầm ầm, liên tiếp hai đạo tiếng nổ lớn truyền ra, mặt đất xuất hiện hai cái hố to, toàn bộ thiên phủ đều lắc lư một cái. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Ngô Quốc Nghĩa hai người đã cùng lợn chết đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy dạng này một màn, thiên tử bọn người là thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại biến. Bọn hắn phát hiện, chính mình đánh giá thấp Mạc Thanh Vân chiến lực, hắn so với mình tưởng tượng càng thêm cường đại. Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh, hẳn là kinh động đến Ngô Tử Hằng. Chúng ta đi vào trước cứu người đi, đem Ngô Phàm Ngân ba người giải quyết. Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, liền trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, thiên tử bọn người vội vàng đuổi theo, đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào địa lao. Tiến vào địa lao quá trình bên trong, mặc dù cũng gặp phải một chút ngăn cản, nhưng đều bị Mạc Thanh Vân kích phá. Thực lực của những người này kém xa Ngô Phàm Ngân ba người, liền Mạc Thanh Vân một ánh mắt đều không chống đỡ được. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân bá đạo mở đường dưới, thiên tử tìm được thiên quan. Cha, ta tới cứu ngươi. Nhìn thấy trong phòng giam thiên quan, thiên tử lộ ra vẻ mặt kích động, bước nhanh hướng thiên quan tiến lên. Đón lấy, thiên tử liền đem cửa nhà lao mở ra, đem thiên quan cứu ra, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân nói: "Cha, vị này là Mạc công tử, vị này là Linh Lung cô nương, bọn hắn đều là đến tương trợ chúng ta, có hai người bọn họ hết sức giúp đỡ, đại tế tổ nhất định có thể thuận lợi cử hành." Theo thiên tử ngón tay phương hướng, thiên quan thấy được Mạc Thanh Vân hai người,